Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, âm dương chuyển phát nhanh. Nam, chương 398, âm dương chuyển phát nhanh. 4, dọc theo đường đi coi như vững vàng. Chính là Tạ Hồi nói hơi nhiều. Xe tiến vào thành phố Đông Hoa sau, Minh Thù liền đem cửa sổ xe mở ra. Gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi tới, xuyên thấu qua Minh Thù, phất hướng Tạ Hồi, mang theo ban đêm khí lạnh. Tạ Hồi không nhịn được đánh cái dùng mình. Mới vừa gia nhập thành phố Đông Hoa, tỉnh đạo trên rất vắng lặng. Trừ bọn họ ra, bốn phía lại cũng không nhìn thấy một chiếc xe. Phương xa có sương mù khí lượn lờ. Dần dần sương mù càng ngày càng đậm. Minh Thù khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Đã đến, Tạ Hồi dường như cũng có phát hiện. Lại đem hắn cái kia đem kiếm gỗ đào sách trong tay. Phòng bị nhìn phía trước sương mù. Làm xe tiến vào sương mù. Trước mặt Minh Thù cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi. Xe biến mất. Tạ Hồi cũng đã biến mất. Nàng lúc này đứng ở một cái tương tự cổ thành trì địa phương. Bốn phía kiến trúc thấp lùn. Xuất hiện người quần áo trang sức cũng là cổ phục. Mọi người rối rít hướng một cái phương hướng. Giống như là phía trước có chuyện gì ngạc nhiên. Minh Thù đứng không nhúc nhích. Nhìn lấy hư không. Cho ngươi một cơ hội. Chính mình đi ra. Bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Những người này vẫn còn đang hướng mặt trước chạy. Rất tốt. Nàng giơ tay lên ở trong không khí vẽ một cái tròn trịa viên. Âm khí đột nhiên hướng về tròn bên trong hội tụ. Bốn phía cảnh tượng nhanh chóng giải tán. Phảng phất chống đỡ những thứ này cảnh tượng sức mạnh bị quất cách. Hắc ám đánh tới. Chìm không có Minh Thù. Nhưng vào lúc này một cái nữ quỷ quần áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Dữ tợn đánh về phía Minh Thù. Minh Thù chẳng qua chỉ là nhấc giơ tay lên. Tùy tiện bắt quần áo đỏ cổ tay của nữ nhân. Một luồng âm khí dây dưa đi vòng qua. Nữ quỷ quần áo đỏ kêu thảm một tiếng. A, Minh Thù đưa nàng vứt xuống đất. Nữ quỷ quần áo đỏ đầu đều bị té ra ngoài. Ùng ục cút hai vòng. Ngừng ở cách đó không xa. Nàng trợn to mắt nhìn lấy Minh Thù. Dường như không tin mình liền dễ dàng như vậy thua. Nữ quỷ quần áo đỏ không phục. Không có đầu cũng trực tiếp bò dậy. Thân hình lóe lên. Bóng đỏ lần nữa bay nhào hướng Minh Thù. Minh Thù nhấc chân chính là đạp một cái. Nữ quỷ quần áo đỏ lần nữa bay ra ngoài. Tiếp lấy nàng cảm giác chính mình không thể động đậy. Trên người giống như là bị đá lớn đè. Ngươi là ai? Nữ quỷ đầu nói chuyện. Mặt đầy máu tươi chảy ròng. Nhưng âm thanh nhưng có chút phát run. Hiển nhiên là tại mới vừa rồi cái kia hai chiêu trong lúc đó. Cảm nhận được trên người Minh Thù lực lượng đáng sợ. Nàng không phải là người. Nhưng lại cùng nàng đã gặp quỷ không giống nhau. Minh Thù buồn nôn buông nàng ra. Đem đầu ngươi nhặt về gắn. Dọa người cực kỳ. Nữ quỷ quần áo đỏ. Rốt cuộc là ai đem nàng đầu té rơi đấy? Nữ quỷ quần áo đỏ cảm giác ép tại vật trên người buông lỏng một chút. Nàng cân nhắc một phen. Không dám phản kháng. Tứ chi chạm đất. Bỏ qua đem đầu bình an trở lại. Máu trên mặt thu thu. Đều không có thèm ăn. Nữ quỷ quần áo đỏ run lẩy bẩy. Thèm ăn. Nàng là muốn ăn chính mình sao? Nữ quỷ quần áo đỏ muốn chạy. Quay người lại liền đụng vào một đoàn vật lạnh như băng. Tiếp lấy nàng toàn bộ quỷ lần nữa ngã xuống đất. Nữ quỷ quần áo đỏ lần này là thực sự chịu phục. Run lẩy bẩy đem máu trên mặt làm sạch sẽ. Lộ ra một tấm hơi thanh tú mặt. Bất quá bởi vì là lệ quỷ. Giữa hai lông mày đều là lệ khí. Nhìn qua cũng không phải là rất thoải mái. Minh Thù cũng không sợ nàng lại chạy. Móc ra một cái trái cây bắt đầu gặm. Những thứ kia linh hồn đều là ngươi cướp. Nữ quỷ quần áo đỏ sợ hãi Minh Thù. Nhưng con ngươi lại xoay chuyển thật nhanh. Nhưng mà một giây kế tiếp, cổ của nữ quỷ quần áo đỏ liền bị lạnh như băng tay bấm ở. Nghĩ xong trả lời nữa. Ta hiện tại tâm tình không phải là rất tốt. Hơn nửa đêm còn muốn chạy đến nơi đây. Nói xong Minh Thù lại rất không phù hợp cảnh tượng cắn hai. Cái trái cây. Nữ quỷ quần áo đỏ cảm giác bóp cổ tay không có dùng khí lực gì. có thể nàng một chút né ra khí lực đều không nhấc nổi. Mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt, nàng theo người trước mặt này trên người cảm thấy rất khí tức đáng sợ. Nữ quỷ quần áo đỏ run cực kỳ tệ hại. Nàng chật vật lắc đầu, một lát sau lại gật đầu. Minh Thù nhíu mày, rốt cuộc có phải hay không là nữ quỷ quần áo đỏ gật đầu. Nhưng là ta là bị quỷ sai khiến. Nữ quỷ quần áo đỏ đột nhiên than thở khóc lóc. Thật ra thì chính là hô khan. Hắn nói ta nếu là không nghe lời, liền ăn hết ta. Ta không muốn chết. Người đã chết rồi. Minh Thù vô tình phá. Hắn là ai? Nữ quỷ quần áo đỏ cơ hồ muốn đem đầu hất ra. Ta không biết. Mỗi lần hắn xuất hiện đều là một đoàn hắc khí. Ta nhìn không thấy mặt của hắn. Là nam hay nữ ta cũng không biết. Đại nhân, ta thực sự không phải cố ý. Ta cũng là bị buộc. Người bỏ qua cho ta. Hắn lúc nào sẽ xuất hiện? Làm sao liên lạc với ngươi? Nữ quỷ quần áo đỏ ríu rít mà nói. Hắn mỗi lần đều xuất hiện rất đột nhiên. Ta lấy đến những thứ kia linh hồn sau, sẽ đưa đến bất đồng địa điểm. Ta cũng không biết hắn làm sao lấy. Ngươi không biết ngươi cướp là địa phủ đồ vật. Nữ quỷ quần áo đỏ một mặt khiếp sợ. Một lát sau lắc đầu. Ta không biết. Ta một mực ở phụ cận đây. Lúc trước ý thức không rõ. Vô tri vô giác. Mãi đến một tháng trước, ta gặp hắn. Hắn để cho ta biến thành bộ dáng bây giờ. Ý của ngươi là một tháng trước ngươi không phải là lệ quỷ? Nữ quỷ quần áo đỏ gật đầu. Ngược lại không phải là cái bộ dáng này. A, nàng con ngươi gần như sắp trừng ra ngoài. Thống khổ để cho nàng sắc mặt dữ tợn. Máu tươi không chịu khống chế chảy xuôi xuống. Gạt quỷ hả? Hấp tấp nói. Xúi dục ngươi chính là ai? Làm chậm là 3 tuổi tiểu quỷ dễ lừa như vậy. Đại nhân, ta nói câu câu là thật. Ta không có lừa ngươi. Giết cái lệ quỷ. Lẽ bất di bất dịch. Minh Thù trầm lặng nói. Trong con ngươi ngậm lấy nụ cười. Bóp chết cái quỷ đối với nàng mà nói rất dễ dàng a. Giết quỷ chậm có thể. Nữ quỷ quần áo đỏ gào khóc kêu. Ta thực sự không biết hắn là ai. Ta chẳng qua là tham đồ hắn cho lực lượng của ta. Còn nói muốn báo thù cho ta. Ta mới giúp hắn. Còn lại ta thực sự không biết. Lần này nữ quỷ nên nói là sự thật. Minh Thù buông nàng ra. Nữ quỷ quần áo đỏ tận lực cách Minh Thù xa một chút. Minh Thù giơ tay lên, mong muốn nàng cất. Nữ quỷ đột nhiên quỳ xuống. Đại nhân, ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng là chỉ cần gặp ta nhất định sẽ nhận ra được. Không, đến nhất định phạm vi ta liền có thể cảm giác được. Đại nhân, ta nói là sự thật. Nàng không nên chết, nàng không được. Minh Thù suy nghĩ một chút. Người sẽ chạy sao? Không dám, không dám. Đại nhân, ta không dám chạy. Nữ quỷ quần áo đỏ dùng sức lắc đầu. Hiện tại nàng nào dám chạy a? Minh Thù cười một chút đầu. Ừ, dám tìm ta liền cắt đứt chân của ngươi. Nữ quỷ quần áo đỏ. Cắt đứt chân của nàng. Nàng cũng có thể tiếp trở lại a? Minh Thù cắn một miếng cuối cùng thịt quả. Cười rực rỡ. Ta cắt đứt chân. Có thể không nhất định có thể tiếp trở lại. Chậm cùng cái khác quỷ không giống nhau. Nữ quỷ quần áo đỏ cũng không dám lại sinh nửa chút tâm tư. Ngoan ngoãn chạm ở đối diện Minh Thù. Xe của ta, còn có người kia, làm cho ta trở lại. Minh Thù bốn phía hắc ám biến mất. Vẫn là tại mới vừa rồi trên đường cái. Nàng lúc này đứng ở ngựa giữa đường. Xe ngừng ở cách đó không xa. Đèn xe mở ra. Bao phủ một cái hơi lộ ra chật vật bóng người. Kiếm gỗ đào đang lung tung vung. Tạ Hồi giống như là cảm giác được cái gì. Đột nhiên xoay người. Kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào phương hướng của Minh Thù. Trong miệng hét lớn. Tốt ngươi tên tiểu quỷ. Lại dám tính toán ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.